Thiếu phu nhân vô lại, chương 903, Tiểu Hải Dương giá lâm, xin được chỉ giáo nhiều hơn. 11, cốc truyện audio.com, cho nên em căn bản không muốn đi làm một người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Nhưng mà em sẽ làm một người phụ nữ mạnh, em sẽ không giống là những người phụ nữ khác thời điểm gặp phải chuyện gì, chỉ biết khóc sướt mướt không có đầu óc. Em biết em muốn làm cái gì, em đang làm cái gì, em cũng nghiêm túc tự hỏi làm sao thay người đàn ông của em giải quyết khó khăn. Cho nên tịch em đem cả đời của em đều giao cho anh nhất định có thể cho em cuộc sống tốt đẹp nhất có đúng hay không? Chỉ cần có thể cùng anh ở chung một chỗ thì không gì phải hối tiếc. Cho dù là thật sự không có con kia thì thế nào? Chỉ sợ đi trên đường cái anh và cô nhìn người cùng lứa ôm con của mình, mua cho cô bé một cái kem, đưa cô bé đi học lòng tràn đầy hâm mộ kia thì thế nào? Em có anh là tốt rồi, nếu như cho em một đứa bé, nhưng mất đi anh. Như vậy đứa bé kia tồn tại còn có ý nghĩa gì? Tịch, bất kể tương lai của chúng ta như thế nào, khẳng định nước mắt có, khổ sở có, đau lòng có, cả đời dài như vậy, chắc sẽ không vẫn mãi hạnh phúc, nhưng mà em tin tưởng, chúng ta vẫn đều yêu nhau. Chúng ta vẫn đều có lẫn nhau, cho nên tịch em thật không sợ, em hy vọng anh cũng đừng sợ. Chúng ta chỉ cần nắm tay, vẫn hướng phía trước mà đi, em nghĩ, sau mưa gió, ánh nắng luôn ở trước mắt. Tịch em thật sự trưởng thành, em đã học cách làm sao lớn lên, khiến, em sẽ trở thành phượng hoàng chân chân chính chính. Tịch Giản Cận không có lên tiếng, chẳng qua là ôm cô. Anh nghĩ còn cần phải nói gì nữa, cô cũng đã thẳng thắn cùng rõ ràng như vậy, anh còn muốn nhăn nhăn nhó nhó thay cô nghĩ cái gì. Cả đời dài như vậy, không có cô làm bạn, biết đi qua như thế nào. Còn cái dĩ nhiên là quan trọng, nhưng là nếu như thật sự không có, như vậy cũng không bắt buộc, anh sẽ đem hết toàn lực làm cho cô vĩnh viễn cảm giác được hạnh phúc. Đúng, anh không cần một người phụ nữ mạnh mẽ nhất làm vợ, vợ của anh chỉ cần hưởng thụ khi anh che chở là tốt rồi. Nhưng là vợ của anh, là một phụ nữ mạnh, thời điểm khi anh không có ở đây, thời điểm bàng hoàng, sẽ an ủi anh. Cách chương.